Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, tăng lên thần niệm. Lôi Đạo lại nhìn kỹ một lần, hắn không có nhìn lầm, liền là 10 năm, phải biết, Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là đem thần niệm lực lượng tăng lên đến tiểu thành thôi. 10 năm, dựa theo dị năng tiêu hao tuổi thọ so sánh. Này tương đương với mặt khác thần di tộc người rèn luyện 100 năm thời gian. Thậm chí so 100 năm thời gian dài hơn. Lúc nào, đem thần niệm lực lượng rèn luyện đến tiểu thành, cần 100 năm thời gian. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là tiểu thành thôi. Nếu là rèn luyện đến đại thành, lại cần muốn bao lâu thời gian? Lôi Đạo đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tăng lên thần niệm lực lượng sẽ như vậy khó khăn. Hắn sở hữu dị năng còn như vậy. Mặt khác bình thường di tộc giác tỉnh giả đâu. Lôi Đạo dị năng cũng không là có thể lăng không tăng lên võ công. Trên thực tế là đang tiêu hao tuổi thọ quá trình bên trong. Dùng một loại phương thức đặc thù. Nhường Lôi Đạo mỗi thời mỗi khác. Không hạn chế luyện tập võ công. Hiệu suất so sánh với những người khác. Cơ hồ là hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, hắn tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Cái kia chính là những người khác 100 năm. Thậm chí càng nhiều. Lôi Đạo không tin. Có vị nào di tộc giác tỉnh già. Cần hao phí 100 năm thời gian mới có thể rèn luyện đến tiểu thành. Trên cơ bản, tầm 10 năm. Hoặc là lại lâu một chút. Thời gian mấy chục năm nhất định có thể tiểu thành. Còn lại. Cái kia chính là rèn luyện cơ hồ không có tác dụng gì. Căn bản là vô phương tăng trưởng. Bởi vậy thần niệm lực lượng mới trì trệ không tiến. Này cùng thiên phú có quan hệ. Chẳng lẽ ta tại thần niệm lực lượng bên trên thiên phú quá kém? Lôi Đạo nghĩ đến một loại khả năng. Hắn không phải thần di tộc người. Vô phương thức tỉnh thần niệm lực lượng. Mặc dù đã thức tỉnh. Cũng vẫn là dựa vào không phải thường quy phương thức, thậm chí hình thành thần hạch thế mà chỉ có chừng hạt gạo. So với bình thường giác tỉnh giả muốn nhỏ không biết bao nhiêu. Này kỳ thật liền là thiên phú, đủ để chứng minh, Lôi Đạo tại thần niệm lực lượng bên trên thiên phú thật không được tốt lắm. Hoặc là nói, ngoại trừ thần di tộc người. Mặt khác người bình thường tại thần niệm lực lượng bên trên đều không có cái gì thiên phú. Có lẽ, cũng chính bởi vì Lôi Đạo thần niệm thiên phú quá kém. Bởi vậy, cần càng thêm, nỗ lực mới có thể để cho thần niệm lực lượng tăng trưởng. Một cách tự nhiên, Lôi Đạo tiêu hao tuổi thọ liền tương đối nhiều. Cho dù là trước kia Lôi Đạo Hồng Liên Tâm Kinh, có thể trực tiếp nuôi ra. Một đóa vận khí chi hoa chí cao thần công. Tổng cộng cũng mới tiêu hao 18 năm tuổi thọ thôi. Mà bây giờ, thần niệm lực lượng đến tiểu thành thế mà liền muốn tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo có chút lưỡng lự. Hắn không biết nên không nên tăng lên. Lôi Đạo hiện tại tuổi thọ kỳ thật đã không nhiều lắm. Chỉ có không quan trọng hơn 50 năm. Trên thế giới này. Hơn 50 năm tuổi thọ cũng không tính ít, nhưng đây chẳng qua là người bình thường ý nghĩ. Lôi Đạo có thể là đường đường võ đạo thần thoại, không có sống trên 100 tuổi, vậy cũng là đoản mệnh. Huống chi, Lôi Đạo thật cam tâm không quan trọng mấy chục năm sau trở thành một nắm cát vàng. Nếu như không đạp vào võ đạo đỉnh phong, Lôi Đạo chung quy là không cam lòng. Huống chi. Thần niệm lực lượng như thế thần dị, cũng làm cho Lôi Đạo lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thử một lần, nhìn một chút thần niệm tiểu thành đến tột cùng có gì thần dị. 10 năm liền 10 năm, Lôi Đạo khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn tăng lên thần niệm lực lượng. Mặc dù 10 năm tuổi thọ hoàn toàn chính xác không ngắn, thậm chí tương đương dài dằng dặc. Nhưng Lôi Đạo thiên tân vạn khổ đã thức tỉnh thần niệm thiên phú. Thật vất vả nhường thần niệm lực lượng nhập môn. Nếu như cứ như vậy vô ích từ bỏ. Thật sự là không cam tâm. Lôi đạo đã là vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại, hiện tại càng là có cơ hội đạp vào tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chí cao. Không đi nếm thử một phen, thật sự là thật là đáng tiếc, mà lại, thần niệm lực lượng thần dị như vậy, một phần vạn sau khi tăng lên, có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Dù sao, di tộc tuổi thọ cũng không ngắn, mỗi cái di tộc cơ hồ đều rất trường thọ. Nghĩ tới đây, Lôi đạo hạ quyết tâm, tăng lên thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thước. Oanh, theo Lôi đạo tiêu hao 10 năm tuổi thọ, lập tức trong đầu của hắn xuất hiện một vài bức trí nhớ hình ảnh. Toàn bộ đều là hắn nỗ lực rèn luyện thần niệm lực lượng hình ảnh. Những ký ức này, Lôi đạo cảm động lây, rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn ở trong. Bởi vậy, Lôi đạo mới có thể vẫn cảm thấy chính mình hết sức nỗ lực. Tại những ký ức này trong bức tranh, Lôi đạo đích thật là tương đương nỗ lực. Một ngày 12 canh giờ đều không có ngừng qua, vẫn luôn tại rèn luyện thần niệm lực lượng. Dạng này, nỗ lực, cũng xác thực không ai bằng. Chẳng qua là, Lôi đạo lần thứ nhất cảm thấy, hắn dùng dị năng tăng lên võ công, hiệu quả rất chậm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Mỗi ngày 12 canh giờ trí nhớ trong tấm hình, hắn thần niệm tăng trưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Cái loại cảm giác này thật sự là quá sâu sắc. Trước kia vô luận là luyện tập ngoại công vẫn là nội công, lại hoặc là khí công, Lôi đạo đều chưa từng có loại cảm giác này. Tựa hồ chỉ muốn tiêu hao tuổi thọ, dị năng tăng lên, căn bản cũng không có khó khăn dường nào. Nhưng bây giờ, Lôi đạo cảm nhận được khó khăn. Bất quá, thần niệm lực lượng mặc dù tăng trưởng hết sức thong thả, nhưng Lôi đạo tiêu hao trọn vẹn 10 năm tuổi thọ, lại không phải vô dụng công. Mặc kệ thần niệm lực lượng tăng lên đến cỡ nào gian nan, lại cuối cùng tăng lên, loại kia từng chút gia tăng thần niệm lực lượng cảm giác, nhường Lôi đạo vô cùng kỳ lạ. Hắn gần như có thể rõ ràng thấy, hắn trong đầu cái kia một hạt chừng hạt gạo thần hạch, đang ở tốc độ cao lớn mạnh lấy, theo chừng hạt gạo từ từ lớn mạnh đến như hạt đậu nành. Rất nhanh lại từ như hạt đậu nành lớn mạnh đến to bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng vẫn không có dừng lại, vẫn luôn tại kịch liệt bành trướng lấy, càng lúc càng lớn, thậm chí Lôi đạo trong đầu đều có một loại bị xé rách cảm giác. Ông cũng không biết qua bao lâu, có lẽ một khắc đồng hồ, có lẽ nửa canh giờ, hay hoặc là một canh giờ, Lôi đạo triệt để đắm chìm trong thần niệm lực lượng tăng trưởng trong quá trình, căn bản cũng không có chú ý tới thời gian trôi qua. Hắn trong đầu thần hạch một mực bành trướng đến phảng phất như mặt trời trùng trùng điệp điệp phổ chiếu bốn phương về sau này mới ngừng lại được, không có tiếp tục bành trướng. Cái này cũng đại biểu cho Lôi đạo thần niệm lực lượng đạt đến tiểu thành. Cái này là tiểu thành thần niệm lực lượng. Lôi đạo trong lòng hơi động, cơ hồ là bản năng. Hắn trong đầu thần hạch khẽ run lên. Ngay sau đó, Lôi đạo trước mặt một khối nhỏ bé đá vụn liền đã bị nổi lên, trôi nổi tại Lôi đạo trước mặt. Cái này, Lôi đạo trong lòng vô cùng kỳ lạ, thậm chí là hưng phấn. Cái này là thần niệm lực lượng, khống vật, năng lực. Thần di tộc thần niệm lực lượng, không chỉ có mê huyễn, khống chế tinh thần còn có khống vật năng lực. Mê huyễn, khống chế tinh thần, Lôi đạo bây giờ còn chưa có biện pháp khảo thí, nhưng hẳn là không kém. Đến mức khống vật thì hơi khó khăn một điểm, nhưng tiểu thành giai đoạn thần niệm lực lượng đã đủ để khống vật. Giai đoạn này thần di tộc chỉ cần hơi huấn luyện một chút, liền có thể điều khiển một chút ám khí, có được không tầm thường chiến lực, thậm chí chuyên môn đánh lén, ngoại công đỉnh phong, thậm chí cả nhân thể cực hạn không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Thần niệm lực lượng kỳ lạ nhất địa phương, ngay tại ở, quỷ dị, có được như vậy thần kỳ lực lượng. Thần di tộc nghĩ không ra chúng đều không được. Bọn hắn thiên sinh liền so với người bình thường mạnh mẽ. Mặc dù không có luyện võ, nhưng chỉ cần đã thức tỉnh thần niệm thiên phú, mỗi ngày rèn luyện một chút thần niệm, liền có thể có được người khác mấy chục năm khổ công rèn luyện lực khí đổi lấy mạnh mẽ vũ lực. Nếu như thần di tộc người số lượng nhiều một chút, cái kia toàn bộ thế giới, còn có người bình thường chuyện gì? Thượng cổ, chỉ sợ thật sự là thần di tộc thống trị toàn bộ thế giới. Nếu như bọn hắn nhân số nhiều, Lôi đạo hiện tại đã mơ hồ có chút tin tưởng, thần di tộc tại thời kỳ thượng cổ, thật thống trị qua toàn bộ đại lục. Hắn đích thân thể nghiệm qua thần niệm lực lượng mạnh mẽ. Dù cho không có đại thành, nhưng này loại cũng không cần hao phí bao lâu thời gian đi luyện tập. Chỉ cần thức tỉnh thiên phú, liền có thể người người đều có được. Nếu như nhân số càng nhiều, đó là đáng sợ cỡ nào? Thần niệm lực lượng tiểu thành, trên cơ bản thì tương đương với võ giả bình thường nhân thể cực hạn. Có lẽ còn có một số nhược điểm, nhưng thắng ở đầy đủ quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà lại, thần di tộc người cũng không phải sẽ không luyện võ. Tương phản, thần di tộc người cũng sẽ luyện võ. Một khi võ đạo có thành tựu, lại thêm quỷ dị khó lường thần niệm lực lượng, cái kia đích thật là vô cùng khinh khủng. Lôi đạo trong phòng cẩn thận khảo nghiệm một phen. Hắn phát hiện, tiểu thành giai đoạn thần niệm lực lượng, nhiều nhất có thể di chuyển không sai biệt lắm hòn đá lớn chừng quả đấm. Nếu như lớn hơn chút nữa, lại lần nữa một chút lại không được. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là trước mắt lôi đạo cực hạn. Vẻn vẹn chỉ có thể làm được hơi di chuyển một chút thôi. Đây đối với chiến đấu không chỗ dùng chút nào. Muốn thật chính là muốn nhường thần niệm lực lượng phát huy ra tác dụng. Thích hợp tiểu thành giai đoạn thần niệm lực lượng vẫn là cần một chút cứng cỏi. Thật nhỏ kim thép, một kích tất trúng, mà lại dễ dàng cho ẩn giấu. Một khi đột nhiên ra tay đâm trúng yếu hại, cho dù là nhân thể cực hạn cường giả đều phải chết. Lôi đạo lại điều động dị năng, tra xét thân thể trạng thái. Tính danh, Lôi đạo, 19 tuổi, tuổi thọ, 45 năm 11 tháng ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, không thể trồng chất ngoại công, kim thân công, không thể trồng chất 21 môn ngoại công, nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, không thể trồng chất nội công, bất hủ công, không thể trồng chất 2 môn nội công, khí công, trung tiêu hao 63 năm 3 tháng tuổi thọ, không thể trồng chất khí công, tiên nguyên công, không thể trồng chất 4 môn khí công, thần niệm lực lượng, trung tiêu hao 10 năm tuổi thọ thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Tiểu thành, có thể đầy thang, lôi đạo các hạng thân thể số liệu đều không có biến hóa quá lớn. Chỉ biến hóa lớn liền là tuổi thọ, tiêu hao 10 năm tuổi thọ, dùng đến đề thăng thần niệm lực lượng, dẫn đến lôi đạo tuổi thọ chỉ còn lại có 45 năm 11 tháng. Không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Điều này nói rõ, tiểu thành giai đoạn thần niệm lực lượng, căn bản cũng không có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Này không khỏi khiến lôi đạo trong lòng chìm xuống. Không có gia tăng tuổi thọ, vậy hắn lại tiếp tục tăng lên thần niệm lực lượng. Chẳng phải là tinh khiết tiêu hao mà vô phương gia tăng bất luận cái gì tuổi thọ. Nếu muốn ngưng tụ thần niệm chi hoa, đi đến tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao, chẳng phải là sẽ tiêu hao mấy chục năm tuổi thọ. Như thế đại giới, thực sự quá lớn, mà lại coi như là đi đến tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao, có thể hay không kéo dài tuổi thọ còn chưa nhất định. Trả giá dạng này lớn đại giới, đáng giá không? Nhất là, lôi đạo lực chú ý rơi xuống thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức lên. Tiêu hao 15 năm tuổi thọ, có thể tăng lên thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Quả nhiên, tiêu hao tuổi thọ lại tăng lên. Muốn đem thần niệm lực lượng tăng lên đến đại thành, Lôi đạo nhất định phải tiêu hao dòng dã 15 năm tuổi thọ. Dạng này giá quá lớn, lớn đến thậm chí Lôi đạo đều có chút không thể tiếp nhận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.